Chương 173, mới chiến trường. Tự mình chứng kiến địa cầu hủy diệt, Son Goku bọn người đắm chìm trong đau xót trong. Chỉ là từ nào đó cái góc độ mà nói, Mù Cụ Dô lại thấy được bọn họ hẳn là thả lỏng. Đối với Goku bọn người tới nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ không thể nghi ngờ là giết chết mạng, còn vũ trụ một cái hòa bình. Nhưng là Son Goku đám người lại có thời gian nào nào cùng phẫn hận, liền chứng minh bọn họ cho rằng chiến đấu đã có một kết thúc. Mà sẽ không đuổi theo, bọn họ có thể có thời gian suy nghĩ đối sách. Goku cũng đã từ Super Saiyan 3 biến trở về thái độ bình thường. Nhưng mà hiện thực sẽ so với bọn họ trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn, các ngươi thả lỏng được quá sớm, hiện tại không phải nói loại này buồn chán sự tình thời điểm. Mù Cù Dầu không chút lưu tình nói, cho dù địa cầu bị phá hư, sau đó cũng có thể dùng Long Châu phục hồi như cũ, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là nghĩ biện pháp giết chết mạng. Mù Cù Dầu quay đầu hướng thần cỏ cùng ký bì tô bọn người nói, nơi đây mặc dù sẽ trở thành mới chiến trường, ta không phải cho các ngươi mau rời đi sao, không muốn chết liền nhanh lên đến hạ giới tinh cầu tị nạn đi, mạp lập tức sẽ tới rồi. A Mù Cù Dầu tiên sinh, ngươi là không phải quá khẩn trương, thần cỏ nhíu nhíu mày nói ra, cái này 16 bên trong nhưng là thần cải họ giới, cho dù là mạp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng đổi tới, chúng ta có thể chậm rãi nghĩ biện pháp. Cái này không phải khẩn trương, chỉ là hướng các ngươi nói rõ sự thực mà thôi. Mù Cù Dô nhún vai, mở miệng cười nói rằng nói, mặc có thể hay không đổi tới, các ngươi lập tức cũng biết. Đi qua lão thần cỏ thủy tinh cầu có thể chứng kiến địa cầu bạo tạc lúc uy lực quả thật làm cho mạp tan xương nát thịt, thế nhưng có thân bất tử hắn chỉ chớp mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Cho dù là vũ trụ không gian nghiêm trọng hoàn cảnh, cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn ở vũ trụ không gian sử xuất thuấn gian di động, kế tiếp sát na liền xuất hiện tại thần cải họ giới. Thần cải họ đám người chứng kiến mạp tấm kia đáng sợ mặt, sắc mặt phi thường xấu xí, liền thân thể đều bởi vì quá sợ mà run rẩy. Tại sao có thể như vậy, nơi này chính là thần cải họ giới A, mạp làm sao biết tới chỗ này, kỳ bị tổ phi thường sợ nói rằng. Ghê tởm, lại bị Mù Cụ Dỗ tiên sinh nói chúng rồi A, thần cải họ nói. Lẽ nào Mù Cụ Dỗ tiên sinh phán đoán căn bản sẽ không phạm sai lầm sao? Nếu như chúng ta ngay từ đầu chợt nghe Mù Cụ Dỗ tiên sinh, sự tình liền sẽ không biến thành như vậy á, thực sự đuổi theo tới. Mù Cụ Dỗ lao sư, ngươi làm sao liền loại chuyện như vậy đều có thể dự kiến? Gohan nhìn về phía Mù Cụ Dỗ, rất là vô cùng kinh ngạc hỏi. Bởi vì mạp nhưng là một cái không có gì sánh kịp thiên tài a, Mù Cụ Dỗ nói ra, mạp đang cùng gỗ cụ lúc đối chiến chỉ là liếc mắt nhìn. Liền học xong gỗ cụ cả mẹ rồ cổ. Bây giờ mạp càng thêm thuần túy, học tập năng lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, các ngươi ở trước mặt hắn dùng thuấn gian di động chạy trốn, đương nhiên sẽ bị hắn học được. Mù Cù Dồ nói rất đúng, các ngươi thừa dịp mạp còn không có công kích, đi nhanh lên đi. Gỗ cụ không dám có do dự chút nào, trực tiếp biến thân thành Super Saiyan 3, ngăn ở mạp trước mặt, vì thần cỏ đám người chạy trốn tranh thủ thời gian. May mà mạp cũng không có lập tức công kích. Thần cỏ đem người ở chỗ này đều mang đến hạ giới trên tinh cầu, đem thần cỏ giới lưu cho Son Goku cùng mạp làm chiến trường, mà vẫn ở lại thần cỏ giới người trên, cũng chỉ có Mù Cù Dỗ, Son Goku, tiểu bố Âu ba người. Mù Cù Dỗ xuất ra một chai nước uống, nhảy đến cách đó không xa một tọa trên núi cao, nằm hạ hạ tới, một bên hưởng thụ vừa xem cuộc vui, chút nào không cảm giác được đại chiến bầu không khí. Biến thân Super Saiyan 3 Son Goku mặt hướng mạp. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mù Cù Dỗ, nói ra, Mù Cù Dỗ, ngươi không chuẩn bị nhúng tay ta và mạp giữa chiến đấu, ngươi cảm thấy ta có thể đánh bại hay không? Hắn ta sẽ không nhúng tay. Mù Cù Dỗ thoải mái mà nói, mạp loại này mặt hàng, còn không đáng được ta liên thủ với ngươi đối phó. Nhưng là nói thật, cho dù là như vậy mạp, ngươi cũng cơ hồ không có chiến thắng khả năng, tận lực đánh một trận A. Mù Cù Dỗ phán đoán, Son Goku đánh bại mạp xác suất sẽ không vượt qua nhất thành. Phần thắng có thể nói là vô cùng xa vời. Bởi vì Super Saiyan 3 gỗ cụ sức chiến đấu vốn là không thể so tiểu bố Âu mạnh bao nhiêu, hơn nữa còn là tiêu hao rất nghiêm trọng tức giận tệ đoan. Vừa rồi ở trên địa cầu chiến đấu, còn tiêu hao Son gỗ cụ vốn cũng không dư thừa khí. Mà tiểu bố Âu thể lực so với tôn lỗ phải tốt hơn nhiều, duy trì liên tục đánh tiếp, ai thắng ai thua tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thế nhưng ngay cả như vậy, Mù Cù Dỗ cũng tình nguyện để Son Goku thử xem, mà không phải hắn tự mình xuất thủ, hắn xuất thủ hậu quả thực sự quá nghiêm trọng a. Đúng như vậy sao? Mặc kệ có hay không thể đánh thắng, ta tận lực đánh một trận chính là. Goku gãi đầu một cái nói rằng, sau đó đem khí để thăng tới cực đại. Hạ giới nào đó khỏa vô danh trên tinh cầu, thần họ mang theo một đám đông người đột nhiên xuất hiện, sau đó đem thủy tinh cầu đặt ở một viên cây khô trên cành cây đứng im. Đám người bọn họ lợi dùng thủy tinh cầu chứng kiến thần họ giới tình huống, biết mũ cụ rổ vẫn như cũ không có ý xuất thủ, tức đến méo mũi a lão thần họ tức giận đến kêu la om sòm nói, mũ cụ rổ người này hắn đang làm cái gì, hắn ở lại thần cài họ giới. Lẽ nào không phải chuẩn bị bang Son Gỗ Cụ thần họ thì là cười xóa nói, lao tổ tông, ngươi nhận thức bọn họ không lâu sau, còn không hiểu rõ bọn họ những người này tinh khí, bọn họ chính là chỗ này sao tùy hứng. Hai cái đánh một cái như thế chuyện không công bình, bọn họ không biết làm. Hiện tại nhưng là chuyện liên quan đến toàn bộ vũ trụ tồn vong thời khắc ca, nơi nào còn có tâm tình quản cái gì có công bình hay không, lao thần họ dắt vị được tiếng nói rít gào. Lao thần cỏ đại nhân, ngươi hướng chúng ta là to cũng vô ích à, nếu không ngươi trở về thần cỏ giới cùng mụ cụ rổ lao sư nói. Son Gohan mặt toát mồ hôi nói, yên tâm đi, mụ cụ rổ lao sư thoạt nhìn cực kỳ có dáng vẻ tự tin, nếu là ba ba thật thua, hắn nhất định sẽ xuất thủ giải quyết bù. Nếu là đến lúc đó liền mụ cụ rổ đều không phải đối thủ, cái này vũ trụ liền xong đời A-797. Lao thần cỏ vẫn như cũ hướng về phía thần cỏ cùng Son Gohan đại hống đại khiếu, phát tiết bất mãn ta của hắn, còn như trở về thần cỏ giới cùng mù cụ rồ nói, ngược lại hắn không có gân này. Không nói đến thần cỏ giới bên trong có một với hắn mà nói đáng sợ trí cực mà, chỉ là mù cụ rồ bắt hắn lại không ít chân đau, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trở về đối với mũ cụ rổ tay họa cước cái kia không phải thọ tinh công treo cổ hiểm mạng lớn sao? Rầm rầm rầm, Son gỗ cụ vừa ra tay chính là cả mẹ rổ cổ, đem tiểu bố Âu nửa đoạn dưới thân thể nổ nát, đồng thời nhân cơ hội xông lên. Làm tiểu bố Âu đem thân thể khôi phục lúc, hắn xuất hiện tại tiểu bố Âu phía sau, một quyền đem tiểu bố Âu đập bay. Tiểu bố Âu trên không trung đem thân thể của chính mình trở nên vừa rộng lại làm thịt, mượn không khí lực lượng chậm xuống tới, hóa giải Son gỗ cụ quyền lực. Hắn xoay người rơi xuống đất, một cước dẫm vào dưới lòng đất, dĩ nhiên tại trong lòng đất đánh ra một con đường, lại từ dưới nền đất đem chân đá ra công kích. Loại này công kích thực sự quá âm hiểm, căn bản là không có cách dự phán, né tránh có thể so với bình thường công kích khó hơn nhiều. Son gỗ củ thất kinh, vội vã lật bổ nhào tránh né, rồi lại bị mạc một cái khí công ba gọi lại. Chiến đấu kỹ xảo trở nên so với vừa rồi cao minh rất nhiều. A mù cụ rộ một bên uống đồ uống một vừa lầm bầm lầu bầu nói, không ngờ tới tiểu bố Âu so với ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, trên lực lượng tuy là cùng mới vừa bụ không có khác nhau quá nhiều, thế nhưng kỹ xảo cùng phá hư tính đô trở nên mạnh mẽ không ít ta.